Mắt tôi xoẹt qua một tia ngạc nhiên, Phi Lan dường như cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì, cô ấy nhoẻn môi cười, nụ cười hết sức giả dối. Phi Huyền không làm được thì cứ để tôi làm, dâu cả của nhà họ Quý, tôi không nghĩ sẽ đến lượt cô đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt câu, Phi Lan liền quay người đi thẳng vào trong với tư thế hiên ngang đắc thắng. Quái thai thật sự, dâu cả nhà họ Quý có cái quái gì mà nhiều mẹ đâm đầu ham hố dữ không biết nữa. Chiều hôm ấy, lúc cậu ba sang nhà tôi chơi, tôi có chút không vui, mặt mày hầm hầm nói năng cộc lốc. Phải cha tôi mà không mắng tôi chắc tôi đuổi cổ Quý Lãnh về luôn rồi. Cậu ba cứ theo sau lưng tôi hỏi dò, tôi nhìn cái mặt ngốc nghếch vô tội của cậu từ từ tức giận cũng chìm xuống hết. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ba cũng đâu có lỗi gì đâu, thôi thì tạm bỏ qua cho cậu vậy, mùa. Anh có làm gì đâu, tôi lườm nguýt cậu, thì em cũng có nói anh làm gì đâu. Mặt cậu ba nghịch ra, vậy sao, em đuổi anh về, tới đây, tôi kìm hết nổi liền quay sang chất vấn cậu. Em hỏi anh, sao Phi Lan lại khiêu khích em, cậu ba ngạc nhiên nhìn tôi. Khiêu khích em, ừ, em gái mưa của anh khiêu khích em, cô ấy nói, dâu cả nhà họ Quý. Không đến lượt em tranh thật. Tôi nhếch môi, em nói xạo với anh à, để anh đi tìm cô ta hỏi cho rõ. Thấy cậu định đi tôi liền kéo tay cậu giữ lại, tôi nói gấp. Anh hỏi làm gì, anh đùng đùng như vậy chỉ làm căng mọi chuyện lên thôi. Bây giờ em hỏi anh, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Cậu ba ngập ngừng khó nói thì, tôi uy hiếp, bây giờ anh không nói thì anh đi về liền đi, để anh nói, vậy nói, nhanh. Cậu ba cho mày, giọng bất đắc dĩ. Mẹ anh, bà ấy muốn anh lấy Phi Lan, tôi biết trước sẽ là như vậy rồi nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, lòng tôi vẫn có chút dầu dĩ buồn buồn, ông Năm. Có nói gì không? Cậu lắc đầu, ông nội chưa biết, mẹ anh vẫn chưa nói. Tôi im lặng vài giây rồi lại thở dài buồn bã nói, sao hết em này tới em khác vậy hả cậu ba? Đến khi nào mới thôi cái điệp khúc này đây hả? Cậu ba xoa xoa đầu tôi, giọng cậu kiên định lắm. Đối với anh là bình thường, anh chỉ sợ em chịu không được. Thân phận của anh không giống người ta, tội cho em phải chịu thiệt thòi rồi. Tôi mím môi, lý nhí nói, chỉ cần anh không lấy người khác. Em nhất định không thấy buồn. Cậu ba cười dịu, sẽ không có chuyện đó, em yên tâm. Nếu không tin anh với em đi đăng ký kết hôn, chơi không? Tôi cúi mặt bẽn lẽn trả lời. Ai thèm lấy anh mà đi đăng ký kết hôn, anh đi, về sớm đi để cha con em còn ngủ. Tôi vừa nói vừa đuổi, một hồi dây dưa dùng dằn cuối cùng cậu cũng chịu đi. Eo ôi, hỏi là hỏi vậy thôi chứ tôi tin cậu mà cô Phi Huyền còn không có cửa thì cô Lan đã là gì. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mới lú tôi còn đang ngủ trong mùng thì cha tôi chạy vào khều khều lay lay tôi dậy. Giọng ông gấp gáp, mùa, dậy dậy, thằng Lãnh nó đợi con kia. Tôi mới ngủ, lỡ ngớ giờ mùng trèo ra. Sáng sớm mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi cậu ba Bành Tòn đang đứng trước mặt. Chuyện gì vậy, em nhớ đâu có hẹn với anh đâu. Cậu ba nắm chặt tay tôi, cậu kề sát tai tôi, giọng cậu hớn hở. Nhỏ nhỏ thôi, em vào trong rửa mặt đánh răng đi, nhớ lấy chứng minh nhân dân với cả sổ hộ khẩu nữa. Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu, để làm gì, cậu ba cười tươi rói, giọng ngọt lịm, đi anh với em đi đăng ký kết hôn, bữa nay ngày đẹp đi nhanh, cách chương.